Ai đã gọi đồ ăn giao tới tòa nhà chứa cho cốt? Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu đề, Nietzsche và Kim Thành vụ giấc mơ không thể tỉnh, cậu từng mơ thấy chưa? Ánh sáng dịu dàng tỏa ra từ màn hình, một giọng nam trong trẻo cắt ngang màn đêm tĩnh lặng. Ban đầu thu hút Trình Diệp là một tia sáng rực rỡ. Nhưng tia sáng ấy lóe lên rồi vụt tắt, thay vào đó là câu nói trong trẻo này. Có, tôi đang ở trong giấc mơ như thế. Trình Diệp ghé sát vào màn hình nhỏ, xưa nay như mộng, nào từng tỉnh mộng, chỉ có niềm vui cũ và oán hận mới. Đời người là những giấc mơ nối tiếp nhau, người đồng hành thường chẳng thể đi đến cuối, đến tận cùng, có lẽ chỉ có thơ sách chữ nghĩa mới khiến ta không cô đơn. Một đống sách chất chồng, đủ màu sắc, giữa đống sách, cô thấy đỉnh đầu của một thiếu niên. Mái tóc mượt mà, mềm mại, ánh lên một quầng sáng. Bên cạnh một cuốn tống từ dày cộp, một gương mặt ló ra. Người ấy tựa vào đống sách, gương mặt thanh tú khiến người ta xót xa, ngũ quan giống hệt môi sao ngày xưa Kim Thành Vũ. Đôi mắt, khóe mày mang chút tinh nghịch, hòa quyện với khí chất của sách vở. Là một thiếu niên, ở quê Trình Diệp, người ta gọi những chàng trai trẻ thế này là thiếu niên gia, thiếu niên nông. Đôi mắt cậu ta mông lung, có chút u sầu, có chút mong manh, hẳn là một chàng trai thanh cao trong tháp Nga. So với Trần Đạt, người này ngũ quan tinh tế hơn nhiều, nhưng đôi mắt ấy thật giống, bìa cứng sang trọng, chỉ là lớp vỏ đời này, ánh vàng lấp lánh, nhưng là ánh trăng ngàn năm. Thiếu niên khẽ cười, cuốn tống từ tuyển này, giá gốc 88 tệ, chẳng qua là tiền giấy của phàm nhân, giờ chỉ 12 tệ, chỉ mong tặng cho người tri âm. Quý nhân nào muốn, gõ số 12, cùng người xưa thắp một ngọn đèn xanh. Bìa sách mộc mạc chiếm trọn màn hình, còn phía dưới là những dòng bình luận. 12, 12, 12, chủ phòng đẹp trai quá, là người thật hả? Trước khi vào còn tưởng là AI, không nghe rõ chủ phòng nói gì, nửa đêm lướt livestream mà có phúc lợi này. Đẹp trai quá, bán sách gì, mang hàng gì, rõ ràng là livestream nhan sắc. Chủ phòng, tôi đặt 10 cân sách, quỳ xin anh hát một bài. Giữa màn hình đầy chữ, đẹp trai. Thiếu niên khẽ lật sách, ngón tay tạo nên tiếng gió giữa những trang sách. Hôm nay cũng muốn BB, fan cứng này đã đặt hàng. Dòng bình luận gào lên, tất tất, tất tất, tất tất của tôi, tất. Trình Diệp bất giác đắm mình vào, khi không ngâm thơ hay đọc từ, giọng thiếu niên lười biếng. Vừa rồi ai hỏi về Tương Thổ Trung Quốc, tác phẩm của Phí Hiếu Thông tiên sinh, chỉ cần 6 tệ 6, có thể mang về nhà. Dưới cùng là giá 6 tệ 6 mang đi. Kèm thêm một cuốn truyện tranh và bì bì lỗ, cả bộ 13 tệ. Muốn thì gõ số 8. Trong lúc thiếu niên nói những lời khó hiểu, trên màn hình lướt qua một dòng chữ. Livestream kho hàng, ngày cuối giá sập, dòng chữ đỏ bên dưới nổi bật, từ tháng sau sẽ kiểm soát giá. Những dòng chữ nhỏ chi chít, sách cũ, sách lỗi xử lý. Sách văn học, triết học, 38 tệ một cân, từ 5 cân trở lên. Vị khách nào hỏi về triết học? Tiếng lật sách vang lên lách tách, thiếu niên lại lôi ra một cuốn sách dày. Nietzsche, The Guy Sion, mái tóc trước trán cậu rũ xuống, giá gốc 78 tệ, giờ thì, giá trị tư tưởng chính là giá bạn trả. Dòng chữ bên dưới, bán theo cân, bình luận có người phàn nàn, sao lại dùng gương mặt đẹp trai thế này để quảng cái sách của một gã điên. Thiếu niên thong thả, ngón tay gõ lên chữ, Nietzsche, trên bìa sách, khẽ cười, người càng điên. Tư tưởng càng quý, bình luận, không hiểu, giải thích đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuốn sách này bàn về đời người, thiếu niên mở miệng, đọc một trang dài về sự tồn tại, vĩnh cửu. Bình luận, khóc, toàn tiếng Trung mà ghép lại chẳng hiểu, quả nhiên người đẹp không thể quá thông minh. Vậy thì, để tôi nói thế này, thiếu niên ngồi thẳng, hắng giọng. Ngày xưa có ngọn núi trong núi có ngôi chùa trong chùa có ông sư già kể chuyện cho sư trẻ. Ngày xưa có ngọn núi trong núi có ngôi chùa có ông sư già kể chuyện cho sư trẻ, ngày xưa. Cậu có nghe chuyện này chưa? Cậu nháy mắt, câu chuyện không bao giờ kể xong. Có, bình luận có người trả lời nhanh. Thiếu niên nheo mắt, lấy ra một tấm bảng trắng, bút lông vung vẩy. Trong triết học của Nietzsche, có một cách nói thú vị hơn. Chữ viết bay bướm, ghi, vòng lặp vĩnh cửu, dưới bốn chữ, cậu viết một chuỗi chữ cái. Ewig Wiederkehrende Leben, đây là từ gốc tiếng Đức, chữ đẹp, Nhưng với Trình Diệp, người bỏ học sớm thì chẳng hiểu, cô thoáng ngưỡng mộ. Chỉ nghe thiếu niên trên màn hình nói, còn được dịch là vòng lặp vĩnh cửu, một cách nhấn mạnh vòng luân hồi khổ đau trong Phật giáo, còn cách kia là thuật ngữ thông nhất trong học thuật. Đều xuất phát từ khái niệm cốt lõi của Nietzsche, nghĩa là sự tái hiện vĩnh viễn của cùng một sự vật. Nếu đời bạn phải lặp lại mãi mãi, mỗi lựa chọn của bạn sẽ mang trọng lượng vô hạn. Móc lửng chấm, cậu khẽ gõ bảng, chậm rãi nói, nếu đời chỉ có một lần, hành động của bạn chỉ cần chịu trách nhiệm cho một lần đời. Bạn trộm đồ, không bị bắt, bạn thoát tội. Nhưng nếu hành vi trộm cắp ấy phải lặp lại vô số lần trong vòng lặp vô tận, hậu quả của nó sẽ được phóng đại vô hạn. Vòng lặp vô tận, còn lặp lại tất nhiên, tim Trình Diệp đột nhiên thắt lại, cô nhớ đến giấc mơ lặp lại 3 lần của mình. Mà trưởng trạm Lý Lợi bên cạnh bật cười, lảm nhảm thần bí, chỉ dựa vào gương mặt, lừa tiền mấy cô văn thanh. Ông, hừ, một tiếng, định vuốt qua livestream này, Trình Diệp vội ngăn. Trưởng trạm, tôi muốn xem thêm, như muốn che giấu gì đó, cô thêm, cũng khá thú vị. Lý Lợi bĩu môi, ngón tay miễn cưỡng dừng lại, cô cũng mê trai này rồi. Trình Diệp chịu ánh mắt nghi ngờ của Lý Lợi, lại nhìn màn hình. Dĩ nhiên không, tôi chỉ thấy tò mò, một cảm giác kỳ lạ trào lên trong lòng, mọi chuyện dường như liên quan đến cô. Lúc này, thiếu niên bán sách giơ cao cuốn The Gay Science. Nietzsche giả định trong cuốn sách này, nếu bạn quyết định trộm cắp ngay bây giờ, bạn sẽ phải chịu đựng sự xấu hổ và trừng phạt của trộm cắp vô số lần trong vĩnh cửu. Lựa chọn của bạn không chỉ liên quan đến đời này, mà là vô số đời, giống hệt nhau. Chọn sống vô nghĩa, nghĩa là lặp lại, hối tiếc vì lãng phí thời gian trong vĩnh cửu. Chọn tạo ra giá trị, nghĩa là lặp lại, niềm vui tự khẳng định bản thân trong vĩnh cửu. Cậu giơ cuốn sách lên, mà chọn cuốn sách này, nghĩa là bạn sẽ nhận được sự thỏa mãn lặp lại. Cậu nói đầy mê say, màn hình lại ngập tràn chữ. Đẹp trai, bình luận có người xen vào. Chỉ có Grab mới làm tôi thỏa mãn lặp lại. Mua sách này để chụp ảnh, Grab có nghĩ tôi lái Maserati không? Thiếu niên khựng lại, rồi cười lúm đồng tiền. Xưa kia con cháu nhà quyền quý đều thông thạo lục nghệ, nay người giàu thế hệ đầu học khoa học kỹ thuật, thế hệ thứ hai nghiên cứu tài chính luật pháp. Bình luận ngập dấu chấm hỏi, thiếu niên cười, thế hệ đầu học khoa học, kỹ thuật, thế hệ hay lên làm tài chính, luật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu vỗ đống sách 5 cân bên cạnh, tên sách lộ một nửa. Nếu giàu đến đời thứ ba, đây là lựa chọn hàng đầu. Toàn là sách văn sử chiết, 38 tệ một cân. Bình luận A, bố khách hàng tôi yêu anh, nhưng tôi là đời âm 3. Thiếu niên, đọc cái này có thành đời âm 4 không? Thiếu niên, bình luận B, đời chỉ là một ván cược, nói bậy, chủ phòng nhìn là biết có tiền. Thiếu niên, O, bình luận C, AMWWIA 445. Nhưng hôm nọ tôi thấy một anh học văn, bạn cùng lớp toàn bị bắt, anh ta còn đang thi công chức. Thiếu niên, bình luận D, hôm nay cũng muốn BB, đọc gì cũng thế, người ta bảo tốc độ đọc sách không đuổi kịp tốc độ mất giá bằng cấp. Tất tất, qua đây. Tôi nuôi cầu, thiếu niên, bình luận E, có tiền là xa nhau, tên sách ngắn thế, chữ lại nhỏ, đàn ông cầm chụp ảnh chắc không có khí chất. Lặng im 3 lần, thiếu niên sáng mắt lên, vậy anh có thể thêm cuốn này, giữa màn hình đầy trêu chọc và giễu cợt, cậu điềm nhiên, rút ra một cuốn sách khác. The Spoke Zarathustra, cũng của Nietzsche, nhìn tên sách này, vừa thô vừa dài. Bình luận cuối cùng hiện lên 2 chữ. Miễn phí vận chuyển, thiếu niên he 2 cuốn sách lại, cười lúm đồng tiền, gõ địa chỉ đi, không phải vùng sâu vùng xa thì miễn phí vận chuyển. Rồi thiếu niên đứng lên, Trình Diệp mới phát hiện cậu cao đến vậy. Vai rộng, eo thon, bình luận lại điên cuồng, thiếu niên lấy ra một vật từ phía sau, Trình Diệp nheo mắt, hóa ra là cái cân điện tử. 2 cuốn sách của Nietzsche được đặt lên, cậu gói lại trên cân. Mặt cân nhấp nháy ánh đỏ. Ánh đỏ ấy khiến Trình Diệp cảm thấy quen thuộc, ngón tay thiếu niên gõ nhanh trên màn hình, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, 4 cân 8 lạng. Tít tít tút tút, thiếu niên lôi ra một chiếc máy tính dài từ khe giữa một cuốn Heidegger và một cuốn Marx. Cậu gõ một lúc, lông mày khẽ nhíu, chưa đủ giá khởi điểm, hay là, anh thêm một cuốn. Rousseau, cậu lục lọi trong đống sách, kéo ra một cuốn mỏng. Tên sách không ngắn, On the Revival of Science and Art and its Effect on the Purification of Morals. Cuốn sách được đặt lên cân, chồng lên hai cuốn trước. Đây là trọng lượng tư tưởng bạn sắp nhận được. 5 cân một lạng, bình luận, đã đặt. Thiếu niên he ba cuốn sách lại, lấy vài tờ giấy dầu, bắt đầu gói. Cảm ơn quý khách, cảm ơn bạn đã giúp những cuốn sách này tìm được bến đỗ. Chúc bạn tìm được niềm vui trên con đường triết học. Bình luận, ngáp rồi, gói nhanh lên. Nhưng tay thiếu niên vẫn không nhanh hơn. Chuyển phát nhanh bạo lực, sách vở thì mỏng manh. Bình luận có người si mê. Chủ phòng bao nhiêu tiền một cân? Tôi nguyện phá sản. Thiếu niên cười không đáp. Chỉ gói sách cẩn thận, niêm phong, bỏ vào túi. Mọi thứ trôi chảy, chỉ đến cuối, khi sắp niêm phong túi giấy, trên túi dính chút bụi. Ngón tay cậu khẽ phủi lớp bụi trên bìa, dưới ánh sáng dịu, mắt cậu lại như phủ sương mù. Hành động chẳng có gì lạ, nhưng Trình Diệp đột nhiên thấy quen. Giống Trần Đạt, trước kia, mỗi lần cô từ công trường về, mồ hôi và bụi bám đầy mặt, Trần Đạt cũng nhẹ nhàng phủi bụi trên mặt cô như thế. Đó là sự xót xa của anh. Anh luôn nói cô không đáng chịu khổ thế này. Còn trong màn hình, thiếu niên cũng nhẹ nhàng vỗ lên những cuốn sách bán theo cân ấy. Trình Diệp nghe cậu khẽ nói, đều là sách hay, nhưng giây tiếp theo, kết thúc livestream, không chụp chi tiết, không đổi trả. Sách gói xong được đặt sang một bên, sương mù trong mắt cậu tan biến, thiếu niên lại nở nụ cười rạng rỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chào mừng theo dõi Necessarily Unnecessary. Tôi là chủ phòng Tất Nhiên, đồng hành cùng bạn qua mỗi lần tất nhiên trong đời. Tất nhiên, là cậu ta, là tất nhiên sao? Chữ, tất, ấy, nghĩa là kết thúc, cũng là toàn bộ. Nhưng đây chẳng phải là một chủ phòng livestream bán sách sao? Livestream bán sách trong tòa nhà chứa cho cốt, có gì đó nổ tung trong đầu, Trình Diệp cuối cùng nhận ra. Chiếc cân điện tử trong màn hình, ánh đỏ ấy, khớp rồi, giống hệt trong mơ của cô. Và trên người Tất Nhiên, vừa rồi cô chỉ chăm chăm nhìn vào mắt cậu, quá giống mắt Trần Đạt, mà không để ý, cậu mặc một chiếc áo sơ mi xám nhạt sọc nhỏ. Cô vội vã nhớ lại, trong mơ, cũng có đống sách này, một chậu hoa, một bể cá. Cô không tìm thấy chậu hoa, nhưng góc màn hình lộ ra một vệt. Cách chương.